Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 411 nhân tộc mật thám. Yêu Hoàng giao ngao thị lực đoạn tuyệt, thần thức bị ngăn trở, y nguyên cầm trong tay Yêu Hoàng kích xông vào phía dưới tử linh thuyền buồm nhỏ trên tàu. Trắng trợn đồ sát nhân tộc chúng kim đan tu sĩ. Hết thảy kim đan tu sĩ lúc này đều luống cuống, không cách nào phân rõ hướng đi, cũng không nhìn thấy u hỏa quỷ lang cùng Yêu Hoàng giao ngao chỗ. Chỉ có thể bắt lấy Mai Minh chủ sáng tạo chỉ có đào mệnh cơ hội. Mù đầu con ruồi một dạng liều mạng trốn nhảy lên, có thể hay không chạy trốn, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự thân vận khí. Chiếc này 10 vạn trượng tử linh thuyền bên trên. Vô sắc, im ắng, không sờ, không ngửi không biết, đoạn tuyệt hết thảy cảm giác cùng thần niệm, chỉ có một mảnh đỏ màu trắng, linh hoạt kỳ ảo, tĩnh lặng, thế nhưng Mai Phúc Khí dùng tứ giai Phật Châu cùng tự thân tính mệnh làm đại giá thi triển tiểu. Thần thông kỳ thuật, chế tạo ra phạm vi lớn đại quang minh chi tràng, có thể thời gian duy trì y nguyên rất ngắn. Vẻn vẹn chỉ có 14 hơi thở mà thôi. 14 hơi thở thoáng một cái đã qua. Tử linh thuyền bên trên chói mắt bạch quang biến mất, cấp tốc trở lại cũ hình. Quỷ vụ mịt mờ bao phủ cự hạm, tầm mắt lần nữa khôi phục số phạm vi trăm trượng. Mảnh này quỷ vụ cũng giống vậy hội mãnh liệt ảnh hưởng đến tầm mắt cùng thần thức, áp phích tại số phạm vi trăm trượng bên trong. Thế nhưng so với chói mắt bạch quang hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy, vẫn là thật tốt hơn nhiều. Lúc này, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cỗ nhân tộc kim đan tu sĩ di hài. Bọn hắn hiển nhiên là vừa rồi không kịp chạy trốn kẻ xui xẻo. Hoặc là bị Yêu Hoàng kích chặn ngang chặt đứt, hoặc là bị quỷ lang chảo xuyên thủng lồng ngực phần bụng. Máu chảy đầy đất. Đột tử tại chỗ, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hành lang lối đi nhỏ. Yêu Hoàng giao ngao cầm trong tay một thanh chảy xuống máu tươi đại kích. Đứng tại buồng nhỏ trên tàu hành lang, lãnh mâu quét qua chung quanh mặt đất nhân tộc thi thể. Đối diện với của nó, đã không có người sống tộc kim đan tu sĩ, chỉ là giết ít. Vẻn vẹn ước chừng 2 thành nhân tộc kim đan tu sĩ chết ở chỗ này, còn lại đều trốn không biết tung tích, giống chuột một dạng chui vào to lớn tử linh thuyền bên trong. Chiếc này tử linh thuyền 10 vạn trượng phạm vi mấy chục dặm, lại bị quỷ vụ che đậy thần thức dò xét, muốn tìm được chỗ ở của bọn hắn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Giao ngao hiển nhiên thoáng có chút thất vọng, cũng không đem đám nhân tộc này kim đan tu sĩ chém tận giết tuyệt, lưu lại không ít tai họa ngầm. Duy nhất vật sống chỉ có một tôn nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang tại hành lang đối diện. U hỏa quỷ lang tựa hồ lần nữa bị thương, vừa rồi một mảnh đâm toi công lăn lộn chiến thời điểm, nó bị Yêu Hoàng kích cho vô ý chém một kích. Nó cùng Yêu Hoàng giao ngao rằng co, trầm thấp phẫn nộ gầm thét một tiếng, nhưng chậm rãi lui lại, lần nữa ẩn vào quỷ vụ bên trong. U hỏa quỷ lang rõ ràng cảm giác được, này Yêu Hoàng giao ngao thực lực cùng sát ý nổi bật tại nó phía trên, không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể tạm thời rút đi, tìm cơ hội khác lại giết này giao tộc nguyên anh tu sĩ. Yêu Hoàng giao ngao lạnh lùng nhìn lướt qua khắp nơi trên đất nhân tộc thi hài, liền muốn rời khỏi. Nó chuyến này là tới giết Bạch Bạc, vì con trai cùng giao tộc lão tổ báo thù. Không nghĩ tại những này nhân tộc tu sĩ cùng quỷ tộc thân bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này, giao ngao đột nhiên có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Tại đây chút người đã chết tộc trong thi thể, có một bộ tu sĩ áo đen khí tức. Tựa hồ có chút không đúng, có yêu tu khí tức. Giao ngao dùng Yêu Hoàng kích, đem tu sĩ áo đen kia một bộ đồ đen vạch trần. Thình lình lộ ra Đông Hải Yêu Đình Hôi bằng Đại Yêu Vương vẻ mặt. Hồi Bằng đại yêu vương người khoác một bộ rộng lớn pháp bào màu đen, che đậy ẩn giấu đi yêu tu khí tức, đi theo nhân tộc chúng kim đan các tu sĩ chui vào tử linh thuyền. Không nghĩ tới, chết yểu với yêu hoàng giao ngao trong tay. Nó nhận ra này Hôi Bằng đại yêu vương, tại Đông Hải yêu đình thế nhưng là đứng hàng 10 vị trí đầu cực cao địa vị. Không nghĩ tới thế mà cùng nhân tộc cấu kết, nếu không phải nằm chết ở chỗ này, còn không phát hiện được. Hôi Bằng Đông Hải yêu đình đại yêu vương, lại có thể là nhân tộc mật thám. Giao ngao hừ lạnh một tiếng, giao mâu trở nên lạnh lẽo rất nhiều ngay tại Mai Minh chủ hóa thành một mảnh ánh sáng trắng trong. Chớp mắt này, nhân tộc mười mấy tên kim đan các tu sĩ ầm ầm ở giữa chạy tứ tán. Bọn hắn cũng thấy không rõ phương vị, có thể trốn mấy cái tính mấy cái, có thể trốn ở đâu tính chỗ nào. Đi, Chu Bao tự tải mất đi hào quang ôn tồn âm phía trước. Khẽ kêu một tiếng, tay áo bên trong bay ra một đạo mấy trượng băng sắc dây lụa pháp khí. Cuốn về phía Ngô Tiều, Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ, đem bọn hắn cùng một chỗ lôi cuốn ở. Đột nhiên vọt tới bên hông vách khoang, oanh, bốn người bọn họ tường đổ mà vào. Ở trong đất trời một mảnh bạch quang mịt mờ bên trong, cùng nhau biến mất tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Sau lưng, hoàn toàn tĩnh mịch mặc dù yêu hoàng giao ngao cùng bốn người bọn họ thác thân mà qua. Tại buồng nhỏ trên tàu trong hành lang trắng trợn đồ sát, bọn hắn cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. 14 hơi thở về sau, bốn người bọn họ đã xông qua không biết nhiều ít buồng nhỏ trên tàu, chạy trốn tới tử linh thuyền dưới đáy, một chỗ vắng vẻ khoang. Này tử linh thuyền hành lang, lối đi nhỏ, khoang rất nhiều, như một tòa khổng lồ mê cung. Một khi đi sâu trong đó, rất dễ dàng mất phương hướng, không biết chỗ. Bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt mất máu, vẻ mặt y nguyên sợ hãi hồi hộp. Nếu không phải Chu Bao tự kịp thời dùng băng ti mang pháp khí đem bọn hắn cái chốt tại cùng một chỗ, bọn hắn chỉ sợ bọn họ coi như trốn tới cũng đã sớm thất lạc. Tại tử linh thuyền như thế địa phương đáng sợ, nhiều mấy cái người quen còn có thể hợp tác sinh tồn, đơn đả độc đấu đây tuyệt đối là một con đường chết. Bao tự tỉ tỉ, may mắn ngươi phản ứng nhanh, bằng không chúng ta liền xong rồi. Trương Tiểu Đệ le lưỡi nói, đi thôi, nơi này không an toàn, đại gia trước chuyển rời đến địa phương khác đi, tìm một địa phương an toàn, tìm cách tìm tới truyền tống trận, mau rời khỏi đi. Chu Bao tự thu hồi băng ti mang, bình tĩnh nói, chỉ là không biết Ano muội muội bây giờ đang ở nơi nào. Ai tương đương, nàng phải cùng Bạch Bạc đi cùng một chỗ đi, tìm tới Bạch Bạc hẳn là có thể tìm tới Ano tỷ. Nói đến, này Bạch Bạc đại yêu vương cũng kỳ quái, nó bên người còn mang theo một cái quỷ nữ, một cái đào thụ tinh, thật không biết nó là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ yêu tộc cũng lưu hành nuôi quỷ bộc cùng linh sủng sao? Trương Tiểu Đệ vò đầu, kỳ quái nói, Vương Tử Dương mang theo hắn tiểu đội mấy tên kim đan tu sĩ, lúc này cũng đã chạy ra ngàn trượng bên ngoài, đi tới một chỗ khác bí ẩn khoang, mai phúc khí minh chủ tử trận. Vương Tử Dương vẻ mặt cực kỳ bi ai, tâm tình hiển nhiên thật không tốt. Từng ấy năm tới nay như vậy, mai minh chủ tại minh bên trong gần như không đại lý sự tình, mọi chuyện khiêm tốn nhượng bộ, mọi thứ đều giao cho hắn đi xử lý. Nguy nan trước mắt, phương thấy mai minh chủ đại nghĩa. Vương huynh, ta chờ hiện tại nên như thế nào? Tiểu đội mấy tên kim đan các tu sĩ sĩ khí sa sút, đi tìm truyền tống trận đi, hủy đi tử linh thuyền, phong bảo tiểu giới truyền tống trận, sống sót trở lại Đông Hải, liền coi như là đại công cáo thành, cũng tính không phụ mai huynh phó thác. Vương Tử Dương hít sâu một hơi, đạo yêu hoàng giao ngao tiến vào tử linh thuyền khoang thuyền chỗ sâu. Đi rất lâu, tại một tòa trong khoang ngoài ý muốn gặp Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương. Tất Phương Đại Yêu Vương chờ 7-8 tên Đông Hải yêu đình lớn nhỏ yêu vương. Chúng nó này chút yêu vương nhóm trước kia lọt vào U Hỏa Quỷ Lang, thất lạc thoát đi, bây giờ một lần nữa tụ tập 7-8 tên yêu vương ẩn náu ở chỗ này, đang thương nghị đối sách như thế nào đối phó Tử Linh Thuyền bên trên quỷ tu. Gặp qua yêu hoàng bệ hạ. Yêu hoàng bệ hạ làm sao đi tới nơi này? Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương, Tất Phương Đại Yêu Vương các loại, không nghĩ tới lại ở Tử Linh Thuyền bên trên nhìn thấy yêu hoàng Giao Ngao xuất hiện. Không khỏi cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Con ta bị giết, bản hoàng tự nhiên tự mình đến đây, vì nó báo thù. Yêu hoàng Giao Ngao vẻ mặt vẻ lo lắng, nhìn chúng yêu vương nhóm, trầm giọng nói, thế nhưng không nghĩ tới. Bản hoàng chuyến này nhưng có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Có một đám nhân tộc kim đan tu sĩ cũng tiềm nhập nơi đây. Bị bản hoàng trảm giết bọn hắn ở trong không ít người. Bên trong một cái trộn lẫn trong nhân tộc, còn là các ngươi Đông Hải yêu đình đại yêu vương, lại thành nhân tộc mật thám. Ai? Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương lấy làm kinh hãi. Giao tộc cùng Bạch Bạc ân oán cực sâu. Đây là giao tộc cùng Linh Quy tộc sự tình. Quỳ Ngưu cũng không muốn đi qua nhiều can thiệp. Nhưng Đông Hải yêu đình lẫn vào mật thám, để nó rất là khiếp sợ. Hôi Bằng, Giao Ngao lạnh nhạt nói. Cái gì, lại có thể là nó? Việc này liên lụy trọng đại. Yêu hoàng bệ hạ có không chứng cứ? Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương sắc mặt biến hóa. Hỏi lần nữa. Bản hoàng thấy tận mắt nó người khoác áo đen, cùng nhân tộc kim đan tu sĩ đi cùng một chỗ, đến mức bị bản hoàng lầm chém giết. Nếu không phải cái kia Hôi Bằng Đại Yêu Vương cấu kết nhân tộc, nhiều như vậy nhân tộc kim đan tu sĩ tiềm nhập quy khư bên trong, sao lại vô thanh vô tức liền có thể làm được? Bản hoàng nói, này có thể tính chứng cứ. Đây vốn là các ngươi Đông Hải yêu đình sự tình, bản hoàng cũng lười quản, nhưng Hôi Bằng tại yêu đình bên trong quyền cao chức trọng, nguy hiểm cho chính là toàn bộ Đông Hải yêu tộc, bản hoàng liền không thể không cho các ngươi đề tỉnh một câu. Giao Ngao trầm giọng nói, này tự nhiên là đủ, đa tạ yêu hoàng đem việc này bẩm báo. Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương không khỏi lâm vào yên lặng. Dùng yêu hoàng Giao Ngao tại Đông Hải yêu giới Nguyên Anh cùng yêu hoàng địa vị, lấy xuất thân cùng kiêu ngạo, tự nhiên là sẽ không làm giả. Bằng không giao tộc làm sao thủ tín tại Đông Hải vạn yêu bộ tộc. Mà lại Hôi Bằng Đại Yêu Vương cũng không cùng chúng yêu vương nhóm tiến vào quy khư chi nhãn, là có cơ hội cùng nhân tộc kim đan tu sĩ cấu kết tại cùng một chỗ. Nó phía trước còn buồn bực, tại sao có thể có nhân tộc mười mấy tên kim đan tu sĩ quy mô lớn chui vào quy khư chi nhãn, tại phong bảo tiểu giới gặp gỡ. Bây giờ nghĩ đến, Hôi Bằng tình nghi cũng là cực lớn. Tất Phương Đại Yêu Vương nghĩ đến một cái khác khả năng, cả kinh nói, nếu như Hôi Bằng Đại Yêu Vương là gian tế, chỉ sợ Bạch Bạc cũng thoát không khỏi liên quan. Là nó đề nghị nhâm mệnh Hôi Bằng làm Đông Hải yêu đình tối cao vệ đội trưởng. Này mới khiến Hôi Bằng có cơ hội hiệp trợ một nhóm lớn nhân tộc chui vào quy khư chi nhãn. Bạch Bạc, sẽ không phải. Quỳ Ngưu run lên một thoáng, lắc đầu nói, Tất Phương yêu đệ, không thể suy đoán lung tung. Hôi Bằng là mật thám, chính là yêu hoàng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không giả. Nhưng Bạch Bạc có phải hay không? Trước mắt còn không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Mặc dù nhâm mệnh Hôi Bằng làm đại yêu vương là Bạch Bạc nói ra, nhưng cũng là yêu đình chúng yêu vương nhất trí quyết nghị, không phải Bạch Bạc một người quyết định. Này không đủ để chứng minh Bạch Bạc cũng là mật thám, chỉ có thể coi là biết yêu không rõ. Việc này ta tự sẽ ở trước mặt hướng Bạch Bạc hỏi thăm rõ ràng. Nếu có chứng cứ chứng minh Bạch Bạc thật sự là mật thám, mặc dù nó là yêu đình thủ tịch đại yêu vương, chúng ta cũng tuyệt không nhân nhượng. Bản hoàng cũng phải tìm nó, liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Này Tử Linh thuyền có chút hung hiểm, bọn ngươi theo bản hoàng cùng một chỗ cũng an toàn chút. Giao Ngao thản nhiên nói, nó đã muốn giết Bạch Bạc, cũng muốn cùng Đông Hải yêu đình chúng đại yêu vương nhóm giao hảo, làm một cái nhân tình. Ngày sau Quy Khư chi nhãn còn có rất nhiều nơi cần phải mượn Đông Hải yêu đình lực lượng. Đã như vậy, đa tạ yêu hoàng bệ hạ. Quỳ Nghiêu, Tất Phương, Lôi Diêu chờ chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Có yêu hoàng này tôn mạnh mẽ nguyên anh yêu tu ở đây, chúng nó tính an toàn tăng nhiều, thì sợ gì u hỏa quỷ lang cùng cái khác nguyên anh quỷ tu. Đến mức Giao Ngao cùng Bạch Bạc tự mình ân oán, có phần làm chúng nó đau đầu. Giao Ngao hiển nhiên là tới giết Bạch Bạc, không biết việc này nên như thế nào giải quyết. Chúng nó cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như Bạch Bạc thật là nhân tộc mật thám, bị Giao Ngao giết thì cũng thôi đi. Nếu như không phải, chúng nó kẹp ở giữa, chỉ sợ còn có một trận phiền toái lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục